để chẳng lối em anh về. Ngày mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi. Ngày thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại thấy em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi đầu. Ngày mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lối em anh về. Ngày mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Ngày thời gian ơi xin hãy ngừng trên đây để những dấu hiệu đong đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Đêm hôm qua bỗng nhớ anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại thấy em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lối em anh về. Ngày mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Ngày thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Anh đã đây mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi lớn lên mọi người ơi. Này thời gian